Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2181, chương 137. Sawamura hợp tác nhóm, canh thứ 3. Chính văn: Hosoichi đã từng là Sawamura Aizun hợp tác, cũng là cái thứ nhất cùng Sawamura đồng thời phối hợp xưng bá toàn quốc hợp tác. Lúc đó thì có truyền thông đã từng thổi phồng qua bọn họ, nói bọn họ là hoàng kim hợp tác. Trên thực tế, ở Hosoichi Liza Akagi Trung học bóng chày đội, sau đó Akagi Trung học bóng chày đội cũng xác thực sa sút qua một quãng thời gian, cứ việc Sawamura hung hăng vẫn, thậm chí so với trước biểu hiện càng thêm dũng mãnh, nhưng chỉ dựa vào chính hắn sức mạnh của một người muốn đem Akagi Trung học bóng chày đội cho mang ra đến, hiển nhiên là không quá hiện thực. Dù sao nói cho cùng, bóng chày cũng không phải một người liền có thể đùa bỡn vận động, điều này cũng biến tướng nghiệm chứng trước truyền thông lời giải thích Sawamura Aizun có thể dẫn dắt Akagi Trung học bóng chày đội đạt đến như vậy ghê gớm thành tựu, thực lực của bản thân hắn phi phàm. Đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu nhất, ngoài ra được Hosoichi cùng Oda Honzo hỗ trợ, e sợ cũng là rất trọng yếu một mặt. Tuy rằng Sawamura Aizun cái này A-picture phảng phất ngang trời giết ra đến như thế, nhưng Akagi Trung học trong đội bóng cũng không phải mọi người, tất cả đều không có tiếng tăm gì ở trong này. Vẫn có hai cái so với khá nổi danh, Hosoichi, Oda Honzo, bọn họ ở lúc đó tiến vào trung học sau đó, tuy rằng tên điều chưa biết, hầu như đã phai nhạt ra khỏi bóng chày vòng đại chúng tầm nhìn thế, nhưng nhân ra ở trước đây chiến tích, vậy cũng là huy hoàng không được tỉnh Nagano. Duy nhất cao quang thời khắc được gọi là thời đại hoàng kim, một nhóm tiểu hài tử một đường quá quan trảm tướng, ở tiểu học sắp tốt nghiệp đêm trước thành công giết tiến vào toàn quốc giải thi đấu, cuối cùng giết tiến vào trận chung kết. Ở trận chung kết thời điểm, nhân là chủ lực tuyển thủ thể lực không chống đỡ nổi, bọn họ mới tiếc nuối bại bởi đối thủ. Tuy rằng học sinh tiểu học thi đấu không giống trung học, cao trung như vậy nhiều người như vậy tham gia hàm kim lượng còn chờ thương thảo, nhưng không có thể phủ nhận chính là lấy bọn họ ngay lúc đó tuổi tác có thể đạt thành như vậy thành tựu vẫn như cũ là phi thường phi thường. Không được hiểu rõ này ít nói rõ nhất, bọn họ có đỉnh cấp thiên phú, cũng có không sai cầu thương. Trên lý thuyết rằng như vậy tuyển thủ đi tiếp thu chính quy huấn luyện bản thân đầy đủ khắc khổ, đầu óc lại không quá bổn, tình huống bọn họ là rất dễ dàng ra mặt, hay là qua một thời gian ngắn ngươi lại nhìn bọn họ cũng đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Dựa theo cái này tiến trình tiếp tục phát triển, này thời đại hoàng kim các tuyển thủ thực lực chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người cảm thấy liếc mắt. Hơn nữa trong bọn họ tiết học đại đụng tới đối thủ đại ma vương Sawamura Aizun, đối mặt cái này phảng phất ngang trời giết ra đến nhân vật toàn quốc hết thảy tuyển thủ, ở trước mặt hắn cũng không khỏi run lẩy bẩy, muốn cùng như vậy một cái gia hỏa thi đấu. Tỉnh Nagano thời đại hoàng kim những này tuyển thủ nhất định phải càng thêm nỗ lực, đến bây giờ thực lực của bọn họ đến tột cùng đạt đến một cái ra sao trình độ, hoàn toàn chính là một ẩn số. Mà trước mắt cái này Hoso cùng Sawamura Aizun hợp tác dòng dã 1,5 năm, có câu nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, còn có một câu ngạn ngữ gọi người bạn hiền lương, phẩm chất cao bản thân thì có cực cường thiên phú. Hoso đụng tới tài hoa hơn người Sawamura Aizun, hai người bọn họ đã từng cọ sát ra thế nào đống lửa khiến người ta không biết được. Có điều Miyuki vẫn có một loại dự cảm, đừng xem người này nhìn bề ngoài thật giống không phải quá mức làm người khác chú ý, nhưng nói không chừng lúc nào hắn liền lại đột nhiên bạo phát, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, đồng dạng làm Sawamura Aizun hợp tác Miyuki Kazuya quá rõ ràng. đứng ở đó dạng lập trường lên sẽ có thế nào trưởng thành cùng tiến bộ. Loại kia trưởng thành cùng tiến bộ là người bình thường căn bản cũng không có biện pháp tưởng tượng cùng Sawamura Eizun hợp tác. Tiến bộ không chỉ có riêng là Sawamura, Katcher tình huống cũng giống như vậy. Miyuki Kazuya từ khi cùng Sawamura Eizun hợp tác bắt đầu, toàn bộ thật giống như cưỡi tên lửa đang chạy như bay bình thường. Ngay ở Miyuki Kazuya trầm tư thời điểm, trên gò pitcher Furuya Satoru chủ động phát động thế tiến công, chỉ thấy hắn làm dáng mạnh mẽ đem cầu ném ra đến ở bóng chày ra tay trong nháy mắt. Hai ngón tay của hắn, ngón giữa cùng ngón trỏ vững vàng đặt ở bóng chày mặt trên. Vào đúng lúc này, hắn thật giống muốn đem toàn thân mình sức mạnh tất cả đều cho đặt ở này khỏa bóng chày lên. Sau đó nhìn này một viên bóng chày cho bay ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay ra, trong nháy mắt liền đem tốc độ của chính mình cho tiêu thăng đến cực hạn. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, Hoso biểu hiện rất kỳ quái, hắn thật giống có chút thờ ơ không động lòng. Trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu ở trước mặt mình bay qua một bên khác, Seido cao trung bóng chày. Đội các bạn nhỏ, vào lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau. Furuya Satoru ném bóng, bọn họ coi như là đứng ở bên cạnh xem, đều có thể rất rõ ràng cảm giác được. Loại kia không gì sánh kịp khủng bố áp lực, làm sao trên batter box tên kia xem ra như vậy bình tĩnh. Cùng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, tưởng tượng cũng không quá hoàn toàn tương tự. Hiện tại đứng ở trên batter box nam nhân rất không giống mọi người thấy như vậy bình tĩnh, làm Sawamura Eizun đã từng hợp tác. Hoso là cái thứ nhất cùng Sawamura Eizun đồng thời xưng bá toàn quốc người Sawamura Eizun ở trong này tác dụng, vậy cũng không cần nhiều lời. Nếu như không có sự tồn tại của hắn, Akagi trung học bóng chày đội muốn xưng bá toàn quốc chính là trò cười. Nhưng Hoso Ichi công lao cũng là không thể bị bất luận người nào xóa bỏ. Dựa theo Sawamura Eizun nguyên bản ý nghĩ, hắn cùng các bạn nhỏ quen thuộc phối hợp 2 năm, đợi được đệ 3 năm thời điểm ở quá quan trảm tướng đánh vào toàn quốc. Nếu như có thể, liền hy vọng xa vời một hồi quán quân. Nhưng chính là bởi vì có Hoso gia nhập, Sawamura Eizun mới có thể lâm thời thay đổi sách lược, đem hắn kế hoạch ban đầu để ở một bên. Đệ 1 năm liền tham gia giải thi đấu, đệ 2 năm bắt đầu cũng đã xưng bá toàn quốc. Thông qua điểm này, không khó nhìn ra Hoso thực lực và tác dụng cùng Sawamura Eizun đồng thời kề vai chiến đấu cái kia một đoạn trải qua, đối với Hoso tới nói có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Sawamura Eizun đối với hắn ảnh hưởng đã xâm nhập hắn cốt tủy, dù cho là sau đó hai người tách ra, hắn gia nhập cô yêu cao trung, sự ảnh hưởng này đều như cũ tồn tại. Lúc đó Hoso ở Akagi trung học trong đội bóng, ngoại trừ tiếp Sawamura Eizun cầu ở ngoài, còn có một cái đặc biệt trọng yếu chức trách, vậy thì là đứng Sawamura Eizun trước người đến làm mở đường tiên phong. Nếu như lúc đó Akagi trung học bóng chày đội tuyến tấn công chỉ có Sawamura một người, vậy hắn coi như thế nào đi nữa có khả năng cũng không thể dẫn dắt đội bóng xưng bá toàn quốc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.